Trong đại điện thủy tinh trên mặt đất còn có ba rãnh nước hình khuyên, bên trong cũng minh khắc đầy phù văn phức tạp. Cả tòa đại điện nhìn giống như là một tòa pháp trận tinh thần to lớn. Hàn Lập liếc mắt qua, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, bất thình lình phát hiện thi thể ách quái nằm trong một rãnh nước hình khuyên cách đó không xa. Hàn đạo hữu, bây giờ mặc dù ta đã tương hợp cùng bộ di hài này, nhưng muốn nói đã phục sinh còn xa xa chưa tới. Bây giờ ta cần ở đây tĩnh dưỡng thật tốt, đạt tới chân chính phục sinh. Như trước kia đã nói, ta còn cần ngươi thủ hộ giúp ta một đoạn thời gian. Bộ thánh hài trên tấm tinh thạch màu máu kia bỗng nhiên mở miệng nói ra. Vì sao là ta, mà không phải Sa Tâm, nàng không phải là thuộc hạ của ngươi sao? Tựa hồ những năm này mười phần trung tâm với ngươi, vẫn luôn muốn phục sinh ngươi. Hàn Lập nhướng mày, hỏi. Ách quái năm đó cũng là thuộc hạ tâm phúc của ta, phụng mệnh thủ hộ cho ta nơi đây, kết quả là. Hắn không phải đã cấu kết cùng ma chủ cơ hồ hủy hoại Tích Lân không cảnh này chỉ trong chốc lát. Bây giờ người ta tin tưởng chỉ có một mình Hàn đạo hữu ngươi. Giải đạo nhân lắc đầu, nói ra. Ta có một chuyện không rõ, ngươi cùng ma chủ rốt cuộc có quan hệ gì, vì sao hắn muốn sát hại ngươi? Hàn Lập lại hỏi, việc này, nói rất dài dòng, vẫn là chờ ta triệt để khôi phục sau đó sẽ nói rõ với ngươi. Lạc Tinh Tinh cung này tả hữu đều có một tòa thiên điện, một cái là nơi trước kia ta nghiên cứu huyền tu cùng khôi lỗi thuật, trong đó vẫn còn lưu trữ điển tịch tư liệu cũng không bị phá hủy gì, ngươi có. Góc truyện audio.com, thể tự do xem, còn bên kia là nơi năm đó ta tu luyện hàng ngày, ngươi cũng có thể bế quan ở trong đó. Giải đạo nhân hơi chần chờ tiếp tục nói, Hàn Lập cũng không hỏi tới nữa, gật đầu đáp ứng. Sau một lát, một chỗ pháp trận hình tròn phía trên cung điện thủy tinh sáng lên một đạo quang mang tinh thần, ngay sau đó liền như dầu đốt trong nháy mắt đốt lên cả tòa pháp trận. Trên bốn vách tường cùng mặt đất thủy tinh cung đồng thời đại phóng tinh quang, tựa như nổi lên một đạo tinh hà mênh mông, tinh thần chi lực bàng bạc không gì sánh được liền từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Tất cả đường vân trên tinh thạch màu máu và cả bệ đá phía dưới đều phát sáng lên, một tầng sáng mông lung lập tức từ đó tụ lại, hóa thành một tầng kết giới huyết sắc bao phủ thân thể thánh hài giải đạo nhân vào trong đó. Cùng lúc đó, rãnh nước trên mặt đất cung điện thủy tinh bắt đầu vang lên tiếng nước chảy róc rách. Từng luồng huyết thủy ẩn chứa khí huyết chi lực tinh thuần không biết từ nơi nào chảy vào tràn đầy ba rãnh nước hình khuyên tụ tập về phía tòa bệ đá huyết sắc chính giữa kia. Hàn Lập có thể rõ ràng cảm nhận được trong huyết thủy chức lực lượng bàng bạc đang dung nhập vào bộ thân thể kia. Đúng lúc này, phanh một tiếng dị hưởng truyền đến. Hàn Lập rời mắt nhìn qua, liền phát hiện bên trong rãnh kia thân thể ách quái đột nhiên vỡ ra, khối khối huyết nhục và cả xương cốt bị một cỗ lực lượng kỳ dị kéo đi kéo về phía tinh bích trên rãnh nước. Dưới sự cọ rửa không ngừng của huyết thủy, huyết nhục của lão vậy mà bắt đầu nhanh chóng tan rã, ngay cả xương cốt cũng bị hòa tan, tất cả lực lượng trên thi thể đều biến thành khí huyết chi lực tinh thuần không gì sánh được dung nhập vào trong cả tòa đại trận. Nhưng vào lúc này, Hàn Lập chợt thấy trái tim mình run lên kịch liệt, sắc mặt biến thành đỏ hồng không gì sánh được. Thần sắc hắn hơi đổi, yên lặng vận chuyển tinh thần chi lực trong cơ thể quay người đi tới hướng thiên điện bên phải. Hàn Lập xuyên qua một cửa tinh thạch tiến vào trong thiên điện, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Giờ phút này, huyết dịch trong cơ thể hắn đang phi nước đại trong huyết mạch không thôi, tất cả máu tươi giống như sôi trào lên, da thịt bên ngoài thân cũng giống như bị thiêu đốt, từng tầng nhiệt khí nóng bỏng màu hồng phấn từ trong lỗ chân lông không ngừng bốc ra ngoài. Các loại chân linh huyết mạch như sơn nhạc cự viên, lôi bằng, chân long. Vậy mà bắt đầu bạo động trong cơ thể, lại ẩn ẩn có vẻ áp chế không nổi, nhao nhao có xu thế bạo thể ra. Hàn Lập lập tức vận chuyển thiên sát chấn mục công, điều động tinh thần chi lực toàn thân ý đồ áp chế nó xuống. Kết quả, không vận chuyển còn tốt, lúc này vừa mới vận chuyển, chân linh huyết mạch trong cơ thể lập tức giống như bị rót vào một thứ linh dược cường hóa, càng trở nên cuồng bạo, khiến cho xương cốt Hàn Lập cũng bắt đầu phát ra trận trận thanh âm đì đùng. Đây là có chuyện gì? Trong lòng Hàn Lập yên lặng, kinh ngạc không gì sánh được. Hắn suy nghĩ một phen, lúc này mới nhớ tới, lúc trước đối chiến với ách quái đã vận chuyển thiên sát chấn mục công, mới khiến cho uy lực chân linh huyết mạch vận chuyển đại thịnh, có thể thấy được giữa hai thứ này hoàn toàn có công dụng tương hỗ với nhau. Chỉ là giờ phút này chân linh huyết mạch phát sinh phản phệ, lại trở nên cuồng bạo như thế, tự nhiên là hoàn toàn trái ngược. Sao, góc truyện audio.com. Khi Hàn Lập kinh hãi, vội vàng ngừng vận chuyển công pháp, chỉ lấy tâm thần khu động tinh thần chi lực trong cơ thể, phân tán đến các vị trí cơ thể, trợ giúp đè áp khí huyết cuồng bạo trong cơ thể. Dòng dã hai canh giờ sau, chân linh huyết mạch phản phệ cuồng bạo trong cơ thể Hàn Lập mới dần dần yên tĩnh lại, Hàn Lập chậm rãi mở hai mắt ra, thở dài một cái, trên mặt vẫn còn mang theo chút khí huyết ửng hồng vừa mới rút lui. không ngờ chân linh huyết mạch lại phản phệ ở thời điểm này, về sau thật là phiền toái. Hàn Lập thở dài một hơi, nói xong, hắn đứng dậy, ánh mắt nhìn chung quanh một chút. Chỉ thấy chính giữa tòa đại điện này đặt từng giá sách bạch ngọc cao hơn một trượng, tổng cộng 8 hàng, tụ lại chỉnh tề trong đại điện, phía trên đặt đầy các loại điển tịch. Tại chính giữa cung điện kia trưng bày một tòa thủy tinh linh lung tháp cao không quá một trượng, tổng cộng 8 góc 9 tầng, 4 phía tỏa sáng linh quang, nhìn hoa mỹ đến cực điểm. Cách chương